Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2517, chờ đợi Thanh Diễn. Cái này trong giếng cổ, là một cái hồn lực, cực kỳ xung doanh thứ nguyên không gian. Bốn phía, khắp nơi đều là trong suốt tinh thuần hồn lực. Cổ Phong hít sâu một hơi, chính là cảm giác, tinh thuần hồn lực, tiến vào trong đầu của mình. Cả người trong nháy mắt thần thanh khí sảng. Những cái này hồn lực, cũng là vật vô chủ, không có bất kỳ cái gì ý thức suy nghĩ, trực tiếp liền có thể hấp thu. Tiểu tử, một lần này chúng ta kiếm lợi lớn, nơi này tu hành thần hồn, quả nhiên là làm ít công to, nơi này, là một cái đất lành để tu hành a. Lão ngư hưng phấn mở miệng, Cổ Phong nghe xong, cũng trong mắt tinh mang lóe lên, tương đương cái gọi là thần hồn chi lực. Liền là một người trong nguyên thần hồn phách mạnh yếu. Thần hồn chi lực càng mạnh, thì triển ý cảnh, chính là càng lợi hại. Cái này ở đối với chiến đấu pháp bên trong, có chỗ tốt rất lớn. Không chỉ có như thế, nơi này, cũng là cô đọng bản mệnh tiên hồn. Chỗ tốt nhất, lần này, quá may mắn. Cổ Phong trên mặt ý cười hiện lên. Ngay sau đó trong tay một đạo hồn phách hiện lên. Cái này hồn phách, toàn thân hiện ra hỏa hồng, tản ra nóng rực khí tức, chính là Cổ Phong đã nhanh muốn cô đọng thành công xích hỏa tiên hồn. Cái này xích hỏa tiên hồn một khi cô đọng thành công, Cổ Phong thì tương đương với nhiều hơn một cái mạng. Cổ Phong bình phục vui sướng trong lòng, lấy thần hồn chi lực, đem ngoại giới cái kia giả sơn, lần nữa rời về, đặt ở giếng cổ phía trên. Đồng thời, Cổ Phong lại là bố trí rất nhiều trận văn, ở nơi này thứ nguyên không gian lối vào, ngay sau đó không do dự nữa, bắt đầu điên cuồng hấp thu thần hồn chi lực, tiến hành tu hành, cùng lúc đó, hình chiếu không gian bên trong theo rất nhiều tin tức truyền ra. Lần nữa phiên thiên, các ngươi có nghe nói hay không? Thanh Diện đại thần tu thành tử tự thần thông, mở miệng một câu, kêu người nào chết, người đó liền muốn chết. Người tin tức lạc hậu, gọi là Tu La Bí Thuật, nghe thấy là thượng cổ đại năng Diêm La, báo mộng truyền thụ cho Thanh Diện đại thần. Nghe nói, những cái kia cản thi phái tu giả, gặp Thanh Diện đại thần tử tự thần thông, dọa đến vãi đái vãi cức, hơn vạn tu giả, sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy, đây là thật hay giả? Đương nhiên là thật, cái kia thi giang sẽ chết ở Diêm La Bí Thuật phía dưới. Thanh Diện đại thần mở miệng một câu, hắn trực tiếp liền bạo thể mà chết. Ha ha, cực kỳ có thú chính là cái kia Hoàng Tuyền, cho rằng thành tựu thượng vị tiên hoàng liền dám khiêu chiến Thanh Diện đại thần. Cuối cùng đối mặt Thanh Diện đại thần, thậm chí động cũng không dám động. Ta nghe nói, Hoàng Tuyền dọa đến đều tè ra quần. Ta làm sao nghe nói, hắn dọa ị, ha ha, chấm ngoặc kép. Tiên vực liên minh khí thế lần nữa đại trấn, ở Thanh Diện đại thần trước sau liên chảm giết tam thánh, lại mở ra ma thú thịnh yến về sau, cản thi phái cũng không có đào thoát ma trưởng, hơn vạn tu giả, bị một người dọa đến vãi đái vãi cức, cái này là như thế nào thể nghiệm, cản thi phái tất cả mọi người, cũng là lửa giận ngập trời, như vậy nhục nhã không nói, thi rằng bậc này trẻ tuổi yêu nghiệt chết thảm, để bọn hắn không thể chịu đựng được. Mà bây giờ Hoàng Tuyền đã trở thành trò cười của tất cả mọi người. Mặc dù Hoàng Tuyền phía dưới lệnh cấm, cấm chế tin tức truyền ra, nhưng hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Cản thi phái tu giả bên trong cũng có tiên vực liên minh nội ứng. Trong lúc này ứng đem tất cả đầu nhập lấy thu ảnh quang tinh thu ghi lại, sau đó thả vào hình chiếu không gian phía trên. Như thế, Thanh Diện trở thành thế hệ tuổi trẻ cái thứ nhất tiến vào khu vực thứ hai người. Chỉ dùng 6 tháng, hai đại người trong liên minh, cũng là lục tục chạy tới khu vực thứ nhất cuối cùng trận pháp trước đó. Bất quá trận pháp này có cái đặc điểm, nhất định phải bản nhân phá mở, mới có thể tiến nhập. Chưa tự tay phá khai trận pháp người, là không thể vào, mà một số người, cũng không tinh thông trận đạo. Bọn họ thử nghiệm lấy tiên lực cưỡng ép phá trận, phát hiện cũng hữu hiệu quả, bất quá cần truyền vào tiên lực là cực kỳ khủng bố lượng, lại không phải sớm chiều liền có thể thành công. Đồng thời, ở ngăn cách trận pháp trước đó, hai đại liên minh lại là triển khai huyết chiến. Trong nháy mắt, thời gian 6 tháng đi qua. Trong 6 tháng này, hai đại liên minh như cũ không ngừng chém giết. Tiên vực liên minh, chỉnh thể khí thế, đã sớm bị mang lên. Càng đánh càng dùng, ẩn ẩn chiếm cứ một chút thượng phong. Bất quá hư không liên minh, cũng không cam chịu yếu thế. Đồng thời, rất nhiều người đều đã thành công đột phá khu vực thứ nhất ngăn cách trận pháp. Tiến nhập khu vực thứ hai. Tiến vào khu vực thứ hai về sau. Bách Vân Liệt, Ma Soái, Hoàng Tiền trước sau lấy hình chiếu không gian. Hướng cổ phong tiên chiến. Đặc biệt là Hoàng Tuyền. Hắn càng ngày càng phát hiện không hợp lý. Nếu như cái kia cái gọi là Diêm La bí thuật có thể tùy ý thi triển. Thanh Diện kêu người nào chết người đó liền muốn chết. Lấy Thanh Diện tính cách, làm sao sẽ để cho bản thân sống sót. Hắn tỉnh táo lại, đã phát hiện bản thân bị lừa rồi. Trong lòng tức giận hơn. Bất quá, đối mặt ba người tiên chiến, Thanh Diện nhưng không có hồi một chút tin tức, giống như biến mất một dạng. Như thế, hư không liên minh ba đại yêu nghiệt cường giả, đối tiên vực liên minh đông đảo thế hệ tuổi trẻ yêu nghiệt khai chiến. Trận thứ nhất, Bách Vân Liệt trọng thương Thiên Soái. Thiên Soái chỉ còn lại có nửa cái mạng miễn cưỡng thoát đi. Trận thứ hai, Ma Soái trọng thương Thanh Phỉ Phỉ. Thanh Phỉ Phỉ ma khí nhập thể, bi thảm thoát đi. Trận thứ ba, Hoàng Tiền độc chiến, Hồn Thiên Hữu, Hồn Thiên Tuấn, Mũi Kiếm, Đao Lăng bốn người, đem bốn người toàn bộ đánh bại. Thượng vị tiên hoàng thực lực, hiển lộ vô ý. Tiên vực liên minh, thế hệ tuổi trẻ, lâm vào âm u, tương đương trước đó tích lũy khí thế. Trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, lại một lần này đọ sức, rõ ràng là từ thế hệ tuổi trẻ triển khai. Lão bối tu giả, đều không có tham dự, nếu là tham dự, khí thế kia, yếu, mà cái này một lần, một mực bị Thanh Diện áp chế hư không liên minh, lại là trực tiếp sôi trào. Tiên vực liên minh, không phải rất mạnh sao? Ở ta hư không liên minh, ba đại yêu nghiệt cường giả trước mặt, bọn họ bất quá là run rế mà thôi. Chính là, cái kia Thanh Diện đối mặt Mây Liệt công tử cùng Ma công tử. Một mực tránh né, dù là đối mặt Hoàng Tiền đại nhân, cũng không phải thực lực chân chính. Bất quá đầu cơ trục lợi mà thôi. Cái gọi là Thanh Diện đại thần, chỉ đến như thế. Nghe nói nhân tộc thịt nhất ngon, chúng ta cũng phải mở ra nhân tộc thịt yến. Đúng, chúng ta muốn ăn thịt người. Ngoặc kép, tương đương trước đó hư không liên minh. Ba đại thế lực, liên tục bị cổ phong trấn áp, kiềm chế hồi lâu. Bây giờ triệt để mở mày mở mặt. Trong lúc nhất thời, tiên vực liên minh vô số người kêu gọi Thanh Diện. Bọn họ nhưng lại không biết, cổ phong như cũ đang bế quan. Trong thứ nguyên không gian, hô, cổ phong đã gọi ra một ngụm chọc khí, nhìn về phía trước mắt cái này xích hỏa tiên hồn bỗng nhiên một điểm. Ông, cái này xích hỏa tiên hồn khí thế sớm đã thuế biến. Hắn đã biến thành một cái dung mạo cùng cổ phong không khác nhau chút nào tiểu nhân. Đạo thứ nhất bản mệnh tiên hồn, rốt cục cô động thành. Cổ phong trong tay bấm niệm pháp quyết, lần nữa một điểm. Tương đương cái này xích hỏa tiên hồn. Chính là chui vào cổ phong trong mi tâm. Hắn không có tiến vào cổ phong nguyên thần thức hài. Vẻn vẹn phong ấn tại trong mi tâm. Như thế, cổ phong đã tương đương với nhiều hơn một cái mạng. Ta thần hồn lực lượng. Đã có thể so với trung vị tiên hoàng. Cổ phong trong mắt quang mang thiểm thước. Thần hồn chi lực như thế thuế biến. Là không phù hợp lẽ thường. Cái này hết thảy đều phải quy công cho cái này trong thứ nguyên không gian tinh thuần hồn lực. Mà giờ khắc này cổ phong ánh mắt quét qua. Phát hiện bên trong không gian này tinh thuần hồn lực. Đã bị mình hút khô rồi. Hết chương.